Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, đúng vậy, Vũ Hồng Mai, chúng ta đưa ngươi là bằng hữu mới giúp ngươi vội, kết quả ngươi lại ăn vạ chúng ta trên người sao? Lý Cẩm Sắt mặt đều khí đỏ, chỉ vào nàng kêu lên, bị Văn Minh cùng Lý Cẩm Sắt chỉ trích. Vũ Hồng Mai vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nghi hoặc quay đầu nhìn hai người nói, các ngươi vì cái gì nói như vậy, ta khi nào cho các ngươi đi dính poster, ngươi, Văn Minh khí nói không ra lời, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Vũ Hồng Mai sẽ thề thốt phủ nhận. Vũ Hồng Mai, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ, Lý Cẩm Sắt khí phát run. Hận không thể đi lên véo nàng. Vũ Hồng Mai nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái làm chuyện gì, vì cái gì muốn đẩy ngã ta trên người, ta ngày thường đương các ngươi là bằng hữu, lại không nghĩ rằng các ngươi thế nhưng hãm hại ta. Văn Minh mở to hai mắt nhìn nàng, bỗng nhiên oa một tiếng khóc ra tới. Triều Đàm Văn Chính khóc ròng nói, hiệu trưởng, chúng ta căn bản không quen biết Liễu Tịch, không cần phải hại nàng, thật là Vũ Hồng Mai làm chúng ta giúp nàng vội, nàng nói nàng giữa chưa có việc, làm chúng ta giúp nàng đem poster dán ở tuyên truyền lan cùng nhà ăn, còn nói dán lúc sau, buổi tối mời chúng ta đi Lâm Giang các ăn hải sản. Ta, Văn Minh nói, đột nhiên chạy đến Liễu Tịch trước mặt, bắt lấy tay nàng một cái kính nói, thực xin lỗi Liễu Tịch, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, thỉnh ngươi tha thứ ta. Liễu Tịch bắt tay từ Văn Minh trong tay chịu trở về, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, cho nên, ngươi ngay từ đầu liền biết nàng phải đối phó ta. Ngươi vẫn là giúp nàng có phải hay không? Ngươi cũng biết này chương poster dán ra tới, ta ở trường học thanh danh liền hủy. Ngươi vẫn là dán có phải hay không? Ngươi cũng biết này chương poster dán ra tới, ta sẽ gặp toàn giáo học sinh phê bình, bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, nghìn người sở chỉ, tiếng xấu lan ra có phải hay không? Ngươi càng thêm biết, ngươi làm chuyện này, rất có thể làm ta chịu không nổi kích thích, hoạn thượng bệnh trầm cảm, thậm chí tự bế tự sát. Nhưng là ngươi vẫn là làm có phải hay không? Liễu Tịch một bước vừa hỏi, mỗi hỏi một câu Văn Minh mặt liền tái nhợt một phần. Đi theo lui về phía sau một bước, căn bản không dám nhìn thẳng Liễu Tịch cặp kia sáng quắc bức người đôi mắt. Sở hữu hậu quả ngươi đều biết, kết quả ngươi lại vì ăn một đốn hải sản, không chút nghĩ ngợi liền là money, nói cho ta, ngươi nơi nào không phải cố ý, ngươi rốt cuộc nơi nào oan uổng, ngươi muốn ta như thế nào tha thứ ngươi. Liễu Tịch lập tức bắt lấy không ngừng lui về phía sau Văn Minh, lạnh giọng chất vấn, nói a, ô. Văn Minh tránh thoát Liễu Tịch tay, ngồi xổm xuống trên mặt đất khóc lớn lên. Liễu Tịch buông tha nàng, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Cẩm Sắt, cười lạnh nói, ngươi đâu, cũng muốn ta tha thứ ngươi vì một đốn hải sản, đem ta danh dự cùng tôn nghiêm hướng bụi đất dẫm sao? So sánh với Văn Minh, Lý Cẩm Sắt tuy rằng cũng bị Liễu Tịch chất vấn á khẩu không trả lời được, lại ngạnh chống không có hỏng mất. Nghe được Liễu Tịch nói, nàng lắc đầu nói, ngươi nói ta toàn bộ đều biết, nhưng ta còn là lá money, ngươi cùng ta lại không có giao tình, ngươi có chết hay không cùng ta có cái gì tương quan? Lý Cẩm Sắt khinh thường nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Vũ Hồng Mai liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ta cho rằng ta cùng nàng là bằng hữu, vì bằng hữu có gấp cái gì không thể giúp đâu, chỉ là ta không nghĩ tới, lại đem một con vô tình vô nghĩa bạch nhãn lang trở thành bằng hữu. Là ta quá xuẩn, Trương Thần Dương nhịn không được hỏi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, ngươi làm loại sự tình này, sẽ không sợ bị trường học điều tra ra sao? Chương 61 quyết không nuông chiều Lý Cẩm Sắt tự diệu nói. Nghĩ tới a, năm trước Vu Hồng Mai làm chúng ta giúp nàng đối phó Trương Lệ thời điểm, ta còn lo lắng thật lâu. Sao lại không phải không có việc gì sao? Ta cho rằng lúc này đây cũng sẽ không có việc gì. Vu Hồng Mai nói có phiền toái nàng tới giải quyết, nguyên lai nàng giải quyết phương thức chính là đem chính mình chích đến không còn một mảnh, làm chúng ta thế nàng gánh tội thay, chính là đơn giản như vậy. Bề ngoài bạch liên hoa, nội bộ cay rát năng, ta cư nhiên đem ngươi Vu Hồng Mai trở thành bằng hữu, thật là buồn cười. Lý Cẩm Sắt nói xong, nhìn chằm chằm Vu Hồng Mai thật sự cười lên tiếng, tức là châm chọc Vu Hồng Mai, cũng là trào phúng chính mình lại ngốc lại thiên chân. Vu Hồng Mai trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, thực nhanh có đầy mặt kinh ngạc nói, Cẩm Sắt, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu ngươi nói ngươi là ta bằng hữu, vì cái gì muốn không lý do oan uổng ta? Đủ rồi, ngươi không cần lại trang đương kỵ nữ còn muốn lập đền thờ. Vu Hồng Mai, ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngốc tử sao? Lý Cẩm Sắt quát. Vu Hồng Mai lại không cùng nàng xảo, quay đầu nhìn về phía Đàm hiệu trưởng, bình tĩnh nói, hiệu trưởng, nếu Văn Minh cùng Lý Cẩm Sắt đều chỉ ra và xác nhận ta là chủ mưu, ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Nếu có chứng cứ chứng minh là ta làm, ta cũng liền nhận. Nếu như không có, ta hy vọng hiệu trưởng có thể thay ta chủ trì công đạo, trả ta trong sạch. Đàm Văn Chính không nói gì, mà là dùng một loại dị thường phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Sau đó lại nhìn ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít Văn Minh cùng nổi giận đùng đùng Lý Cẩm Sắt. Vu Hồng Mai rốt cuộc vẫn là có chút chột dạ, không tự giác rời đi tầm mắt, không đi xem Đàm hiệu trưởng cặp kia có chút nghi hoặc, có chút đau kịch liệt, lại có chút hối hận ánh mắt. Đàm Văn Chính trong lòng nói không nên lời tư vị. Hắn từ 18 tuổi bắt đầu dạy học và giáo dục, dạy ra một lần lại một lần học sinh, có thể nói đạo lý khắp thiên hạ. Nhưng mà mấy năm nay, hắn càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, càng ngày càng xem không hiểu hiện tại hài tử là chính mình lạc đơn vị, vẫn là thời đại thay đổi. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai năm trước Trương Lệ cái kia nữ học sinh sự cũng là trước mặt ba nữ sinh là mờn y, chẳng lẽ chính mình xuất phát từ bảo hộ trường học danh dự, không đi truy cứu bọn học sinh làm sằng làm bậy, sau đó làm cho các nàng càng thêm không kiêng nể gì. Lý Cẩm Sắt vừa rồi câu nói kia làm Đàm Văn Chính nội tâm quá mức chấn động. Nếu lần trước hắn nghiêm túc xử lý Trương Lệ bị phỉ báng ác tính sự kiện, lúc này đây có phải hay không liền sẽ không tái xuất hiện Liễu Tịch bị phỉ báng sự. Cách ngôn nói, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Nếu làm ác không chịu trừng phạt, đó có phải hay không liền tỏ vẻ cổ vũ làm ác? Bởi vì là hài tử, phạm vào sai dễ dàng bị tha thứ, chính là người bị hại cũng là hài tử, nàng đau xót lại có ai tới phụ trách? Đàm Văn Chính không nói một lời, biểu tình trầm trọng. Thế cho nên văn phòng nội không khí cũng không hình chung trở nên áp lực lên. Qua hồi lâu, hắn xua xua tay nói, các ngươi đều đi trước đi học đi. Chuyện này ta sẽ cùng các lão sư mở họp xử lý. Kết quả sẽ ở thứ hai giáo sẽ thượng công bố, hiệu trưởng. Ta sai rồi, Văn Minh nghe vậy đứng lên, muốn giải thích cùng cầu tình. Nàng có loại dự cảm, lúc này đây đi ra ngoài, chờ đợi nàng sẽ là nàng không thể thừa nhận hậu quả. Đi ra ngoài đi, hết thảy sự tình ta sẽ cùng các lão sư thương lượng. Đàm Văn Chính không đợi nàng nói xong, lại lần nữa làm mọi người đi ra ngoài. Mọi người bất đắc dĩ, đành phải từ hiệu trưởng văn phòng nối đuôi nhau mà ra. Ra văn phòng, Vũ Hồng Mai cẩn thận nhìn nhìn bên cạnh Sở Ngạn Thu, làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, nhỏ giọng nói: Sở sư huynh, thật sự không liên quan chuyện của ta. Ta cũng không biết vì cái gì Văn Minh cùng Lý Cẩm Sát muốn nói là ta làm các nàng là money. Sở Ngạn Thu còn chưa nói cái gì, Lý Cẩm Sát rốt cuộc chịu đựng không được, phát qua đi bắt lấy Vu Hồng Mai đầu tóc dùng giả. Vu Hồng Mai, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Ngươi như thế nào có thể nói xuất khẩu? Liễu Tịch đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn ngã trên mặt đất, xé rách thành một đoàn Vu Hồng Mai cùng Lý Cẩm Sát, không cấm hai mặt nhìn nhau. Trương Thần Dương xách một tiếng, cười nói: Đi thôi, chó cắn chó, một miệng mau, không có gì đẹp. Liễu Tịch gật gật đầu, xoay người vừa thấy Sở Ngạn Thu đã đi ra thật xa, căn bản là không thấy phía sau trò khôi hài liếc mắt một cái. Đối với Hồng Mai tiếng kêu cựu, càng là mắt điếc tai ngơ, thon dài định bạt bóng dáng có loại cự người ngàn dặm ở ngoài quạnh quẽ. Liễu Tịch ngẩn người, cùng Tạ Nhu Giai đám người xoay người rời đi, không lại đi xem phía sau lẫn nhau xé đánh Vu Hồng Mai cùng Lý Cẩm Sát, cũng không để ý tới khóc lóc phải hướng nàng xin lỗi Văn Minh. Đã làm sai chuyện, tổng muốn trả giá đại giới, dễ dàng bị tha thứ người, vĩnh viễn sẽ không có quyết tâm sửa đổi lỗi lầm giác ngộ. Tương phản, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm không kiêng nể gì. Trường học xử lý kết quả thực mau, có lẽ là bởi vì Đàm Văn Chính bị hôm nay sự kiện xúc động nội tâm, lập tức triệu khai giáo viên đại hội, nhằm vào Liễu Tịch bị phỉ báng một chuyện triển khai thảo luận. Một giờ sau, trường học hành chính chỗ cấp ra xử lý kết quả, Cao Tam, Tam Ban cùng Văn Minh cùng Lý Cẩm Sát, bởi vì nghiêm trọng xúc phạm nội quy trường học giáo kỷ, dùng đê tiện thủ đoạn phỉ báng đồng học, ở học sinh quần thể chung tạo thành ác liệt ảnh hưởng, đối trường học trăm năm danh dự tạo thành không thể vãn hồi đả kích. Trải qua trường học toàn thể lão sư thảo luận quyết định, cho lệnh cưỡng chế thôi học hành chính xử phạt, vì ra thêm ấn tượng, làm toàn giáo học sinh minh bạch trừng phạt lực độ. Trường học thậm chí không có chờ đến khai giáo sẽ khi tuyên bố quyết định, mà là trực tiếp ở mỗi cái lớp quảng bá bá báo này tắc thông cáo. Hơn nữa còn nói sáng tỏ poster thượng nam nhân, kinh kiểm chứng thật là bị phỉ báng nữ sinh nhà mẹ đẻ thân cữu. Khuyên bảo học sinh không được tin tưởng và truyền bá lời đồn, nếu không nội quy trường học xử trí. Này thông cáo vừa ra, học sinh quần thể ồ lên, thập tứ chung chưa bao giờ từng có khai trừ học sinh tiền lệ, lại ở hôm nay trực tiếp lệnh cưỡng chế hai gã học sinh thôi học. Xử trí không thể nói không nặng, Đàm hiệu trưởng dùng thiết giống nhau sự thật tới thuyết minh. Trường học đối với học sinh làm sằng làm bậy hành vi linh chịu đựng, một khi phát hiện, chắc chắn nghiêm khắc xử trí, lại không nuông chiều. Văn Minh cùng Lý Cẩm Sát ngồi ở phòng học chung, đối mặt chung quanh đồng học phóng tới khinh thường ánh mắt, cả người lạnh cả người, trong đầu trống rỗng. Văn Minh ghé vào trên bàn khóc lớn, Lý Cẩm Sát xanh mặt, đứng lên chiều trên bục giảng chủ nhiệm lớp kêu lên: Lâm lão sư, rõ ràng là Vu Hồng Mai chỉ thị chúng ta đi làm, chúng ta chỉ là phụ trách dán poster, liền phải bị khai trừ. Vũ Hồng Mai là chủ mưu, vì cái gì lại một chút sự tình đều không có? Trường học bất công, ta không phục. Lâm lão sư nhìn thoáng qua dường như không có việc gì Vũ Hồng Mai, thở dài một tiếng, đối Lý Cẩm Sát nói: trường học đi tra xét đóng dấu poster in ấn cửa hàng. Lão bản nói là ngươi cùng Văn Minh đi in ấn. Không có gặp qua Vu Hồng Mai, Văn Minh đứng lên khóc ròng nói: Lâm lão sư, lão bản đang nói dối. Vu Hồng Mai cùng kia ra cửa hàng lão bản rất quen thuộc, nàng đương nhiên giúp đỡ nàng. Lâm lão sư lắc đầu, nhìn lướt qua toàn ban học sinh, sau đó lời nói thấm thía nói: các ngươi đều là đệ tử của ta. Hôm nay lão sư muốn đưa các ngươi một câu, hy vọng các ngươi về sau ở làm mỗi một sự kiện phía trước. Hiện tại trong đầu quá hai lần, cẩn thận ngẫm lại hậu quả, phân rõ thị phi, sau đó lại quyết định muốn hay không làm money. Trên đời không có thuốc hối hận, nhân sinh cũng sẽ không trọng tới. Chương 62, một phong thư tình. Vô luận Văn Minh cùng Lý Cẩm Sát có bao nhiêu hối hận, trường học xử phạt đều không dung sửa đổi, chỉ có thể ảm đạm rời đi thập tứ trung. Vũ Hồng Mai tuy rằng thông minh đem chính mình từ chỉnh sự kiện trung hái được đi ra ngoài, tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ chứng minh nàng tham dự trong đó, nhưng mà toàn giáo sư sinh lại không phải ngốc tử. Trong lòng môn thanh, bất chi bất giác đều bắt đầu xa cách nàng. Bởi vì chuyện này, Liễu Tịch tuy rằng không hề bị người ở sau người chỉ trỏ trỏ, nhưng đích đích xác xác xem như chân chính có tiếng. Đặc biệt là nàng tấu hôn mê lại truyền dũng, đánh nghiêng tiền giai mẫn sự tình truyền tới trường học, mọi người đều biết thời điểm nàng ở trường học nổi bật càng là nhất thời vô hai. Mỗi một người đệ tử đều biết cao một 15 ban có một cái hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Liễu nữ hiệp không chỉ có làm người trượng nghĩa công phu cao cường, càng là hữu cầu tất ứng, ngày hành một thiện. Hữu cầu tất ứng ngày hành một thiện là cái quỷ gì? Ta khi nào tốt như vậy lo chuyện bao đồng? Về nhà trên đường, Liễu Tịch bất mãn Tạ Nhu Giai nói. Tạ Nhu Giai che miệng cười nói: nghe nhầm đồn bậy bái, lời đồn đại chính là như vậy, càng truyền càng thần. Ngươi không phải đánh lại cướp chó cùng tiền giai mẫn sao? Trong trường học bị bọn họ khi dễ nam sinh nữ sinh không biết có bao nhiêu, đương nhiên dưới đáy lòng cảm kích ngươi giúp bọn hắn ra một ngụm ác khí. Kia cùng ta hữu cầu tất ứng ngày hành một thiện có cái gì quan hệ? Không phải đều kêu ngươi Liễu nữ hiệp sao? Nữ hiệp nhưng còn không phải là hậu lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, hữu cầu tất ứng ngày hành một thiện sao? Tạ Nhu Giai cười ha ha, thúc giục nói: mau nhìn xem hôm nay ngươi có bao nhiêu tờ giấy. Liễu Tịch thở dài, từ cặp sách lấy ra một chồng tờ giấy đưa cho nàng. Nhiều như vậy? Tạ Nhu Giai kinh ngạc nhận lấy, vừa đi vừa mở ra một chương tờ giấy nói: tôn kính Liễu nữ hiệp, ta ngồi cùng bàn hôm nay đoạt ta yêu nhất bút máy không còn, đó là mụ mụ cho ta mua, ta đánh không lại hắn, hy vọng ngươi có thể giúp ta cướp về. Tạ Nhu Giai nhịn không được phốc bật cười: đây là mùng một tiểu bằng hữu viết, làm ngươi giúp hắn đoạt lại chính mình bút chì, thuận tiện giáo huấn một chút hắn ngồi cùng bàn. Liễu Tịch vô ngữ nhìn nàng một cái, quay đầu lại tiếp tục đi đường. Từ khi Liễu nữ hiệp thanh danh truyền ra đi lúc sau, mỗi ngày đều sẽ thu được hoặc nhiều hoặc ít tờ giấy nhắn lại. Vừa đến tan học hoặc là giữa trưa ăn cơm thời điểm, liền sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nàng bàn học thượng. Đại bộ phận đều là sơ nhất, sơ nhị học, đệ học muội nhóm sở lưu. Cơ bản đều là thỉnh nàng hỗ trợ tấu khi dễ chính mình đồng học. Hoặc là giáo huấn một chút chính mình chán ghét ngồi cùng bàn. Nhất quá phận chính là còn cho mời nàng hỗ trợ làm bài tập. Cùng với giả mạo chính mình tỉ tỉ đi trượt băng chàng cùng võng đi căng bãi. Liễu nữ hiệp tâm rất mệt. Chẳng lẽ nàng lớn lên giống như bảo mẫu? Gì? Tạ Nhu Giai đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Sau đó ngẩng đầu cổ quái nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Lại bay nhanh cúi đầu xem trong tay một chương màu hồng phấn giấy viết thư. Lại làm sao vậy? Liễu Tịch nhàm chán hỏi một câu. Tạ Nhu Giai không có trả lời. Phụt phụt xem liên tiếp thẳng nhạc. Cuối cùng nhịn không được cười ha ha lên. Liễu Tịch hồ nghi nhìn nàng một cái. Duỗi tay đi lấy nàng trong tay giấy viết thư. Lại bị Tạ Nhu Giai bay nhanh tránh ra. Tạ Nhu Giai cười thở hổn hển. Qua một hồi lâu, mới đứt quãng nói. Ngươi đừng đoạt. Ha ha, ta niệm, cho ngươi nghe. Ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.